Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 337 liên tiếp biến hóa địa bảng đệ nhất. Khi Mạc Bất Kỵ đem xâm nhập thể nội lôi hổ sát khí toàn bộ ngăn trở thời điểm, hắn đã tê liệt trên mặt đất, căn bản đứng không nổi. Cũng may giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận được linh khí cấp cao nhất kia. Giờ khắc này thậm chí không cần Mặc Kỵ đi tìm tu luyện, tu vị hắn cũng từ từ dâng lên, đồng thời xương cốt vỡ vụn cũng nhanh chóng khôi phục. Đây nào vượt qua đợt lôi kiếp thứ tư chỗ tốt sau, Mặc Kỵ thừa cơ hội điên cuồng đoạt hết thảy, hắn nhạo lấy linh khí, lê lại linh khí đều là lôi kiếp mang xuống tới, căn bản không phải là chân mạch đại lục xung quanh tinh không linh khí có thể so sánh. Loại thiên kiếp này mang xuống linh khí chẳng những có thể gột rửa thân thể hắn, thậm chí có thể tẩy dịch mạch lạc của hắn. Vẹn vẹn mấy cái chục hô hấp thời gian, Mạc Kỵ miễn cưỡng có thể đứng lên. Giờ phút này đợt lôi kiếp thứ năm cũng rơi xuống, Mạc Kỵ cảm giác thân thể mình giống như là một loại trói buộc bị giải khai, lấp kín mạch lạc nguyên lực, giống như là muốn núi lửa bộc phát. Mỗi một tầng tầm mắt bao quát non sông hoài quanh toàn bộ thân thể tinh thần, Mạc Kỵ thần niệm quét qua phạm vi ngàn dặm đều trước mắt. Mà giờ khắc này thức hải của hắn còn đang điên cuồng gia tăng. Tử khí đại hồ là một cái dạng khuếch tán, trong tử khí đại hồ nguyên lực không ngừng ngưng thực, 105 đầu mạch lạc lại nghịch chuyển tạo thành một cái thực chất hình dạng đại chu thiên, để cho hắn cảm nhận được mỗi một cái khắc đi qua, thực lực hắn đều vượt qua một cái tinh cầu. Cùng cái khắc chân thần cảnh đặc khác biệt, mà có kỵ không có ngừng thực nguyên thần, nhưng mà hắn giờ phút này ý chí khuấy động, hắn biết mình đã vượt quá hư thần cảnh, đi tới chân thần cảnh tầng 1. Hiện tại bất quá là ngừng thực tu vị mình từng bước vững chắc tăng lên mà thôi. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ là có thể. Có hay không nguyên thần Mạc Kỵ hoàn toàn không thèm để ý. Theo Mạc Kỵ thực lực điên cuồng tăng vọt, dưới chân hắn thiên kiếp thạch cũng bắt đầu vỡ ra. Đợt lôi kiếp thứ 5 cũng không so với đợt thứ 4 yếu. Giờ phút này Mạc Kỵ thực lực so với trước cường đại hơn quá nhiều. Lần này hắn rất nhẹ nhàng ngăn trở một cái đợt lôi kiếp. Dầm dầm, Mạc Quốc Kỵ mới vượt qua lôi kiếp thứ 5, đợt thứ 6 rơi xuống. Bất quá một đạo lôi hồ đối với Mạc Quốc Kỵ tới căn bản không có lửa điểm uy hiếp. Hắn ngay cả thiên cơ côn đều trọng muốn tế ra, chỉ là điên cuồng nghịch chuyển chu thiên. Vậy mà muốn đem cái này đạo thứ 6 lôi hồ hoàn toàn cuốn đi. Răng rắc, thiên kiếp thạch triệt để vỡ tan, một loại khí tức huyền mạo bao lấy Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp ngắm trên mắt, nhắm mắt lại, mặc cho đợi đợt thứ 6 lôi kiếp đánh vào trên người hắn. Giờ khắc này hắn trông thấy một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Cùng một thời gian, cửu mạch thành đại quảng trường bên trên, một tên 12-13 tuổi thiếu nữ nhìn chằm chằm thiên địa nhân bảng, trừng trong mắt há hốc mồm nhìn thấy cái chuyện quỷ dị nhất. Tuy nói cửu mạch thành tới lui đông đảo tu sĩ, bởi vì thiên địa nhân bảng đứng sừng sững trong này thời gian quá dài, lâu đến đủ đến tuyệt đại đa số những người từ nơi này ba cái dưới bảng đi qua cũng không nhớ, đi xem cái này ba bảng, lại thêm bảng bán nguyệt tiên cung sắp xuất thế. Lùi tới cửu mạch thành, tu sĩ phần lớn lập tức tiến đến phong tiêu thành, sau đó tới phong tiêu thành tiến nhập tinh không điện. Về phần địa thiên nhân ba bảng, ai để ý, huống chi tinh không điện một dạng có thể tùy thời trông thấy cái bảng này. Như tiểu tử hài này dạng này nhìn chăm chăm thiên địa nhân ba bảng, đúng là một làng như một cái. Tình nhi đi, chúng ta bây giờ đi phong tiêu thành. Lời xa xa hai tên nữ tử, một tên nhìn cực kỳ lộng lẫy thiếu phụ, còn có một cái tên tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ kia một thân váy xanh, eo thon thân nổi bật hoàn mỹ dáng người, đơn giản lữ tu, búi tóc phía trên chút xuyết lấy vài đóa châm hoa, càng làm cho người ta cảm nhận được một cỗ thanh thuần khí tức đập vào. Cái cổ trắng loãng vốn là để cho mọi người không thể chuyển rời, chỉ khi đem ánh mắt rơi trên dung nhan tuyệt mỹ kia của làng, liền xem như kiến thức rộng rãi tu sĩ cũng sẽ nhịn không được sợ hãi, phục lên một tiếng. Tốt một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Sư phụ, Tích Nguyệt tỷ, các người biết ta vừa rồi nhìn thấy cái gì sao? Địa bảng địa nhất nhân. Gọi là thanh nhi tiểu nữ hải lớn tiếng kêu lên. À, thật sự là cái dạng này, địa bảng địa nhất nhân không phải là lệ tu nhiên, mà là lôi hồng cát, người này là ai? Ta trước kia chưa bao giờ nghe thấy nói qua. Thiếu phụ lộng lẫy kinh dị báo tiếng. Bên người nàng, cái tên kia tuyệt sắc thiếu nữ dùng âm thanh cực kỳ dễ nói ra: "Sư phụ, cái này Lôi Hồng Cát nghe nói là thất lạc đại lục, hắn tới tinh không bên trên cường giả, tại tinh không bảng xếp hạng hơn 7.000 tên." Thiếu nữ lộng lẫy gật đầu, trong mắt tràn đầy cực nóng. "Tích Nguyệt, người biết cái Lôi Hồng Cát hiện tại là cái nào tông môn sao?" Thiếu nữ váy trắng nói ra: "Nghe nói bái tại Tình Đế Sơn tình chủ môn hạ, hơn nữa Lôi Linh Căn tu sĩ tiến bộ tu vị thật nhanh." "Tốt tốt." Thiếu nữ lộng lẫy liên tiếp nói mấy chữ tốt, lúc này mới tủm tỉm: "Lúc đầu ta dự định cho người đưa tới giới thiệu Lệ Tu Nhiên, chỉ là vô tướng lão hòa thượng kia không tốt nói chuyện, rồi nói Lệ Tu Nhiên tính tình cũng cao ngạo một chút, hiện tại không có tại tiên bảng, hẳn là tấn cấp chân thần cảnh. Cái này Lôi Hồng Cát ta cảm thấy không tệ, thế nhưng đập vào địa bảng đệ nhất chính là phi thường, chuyện không tầm thường." "Sư phụ." Thiếu nữ váy trắng nghe được thiếu phụ lộng lẫy nói vậy, lập tức kêu lên một câu, sau đó cúi đầu. Thiếu nữ lộng lẫy vỗ vỗ tuyệt sắc thiếu nữ tay: "Người liền nghe sư phụ, chúng ta Tiên Chỉ Sơn Trang nữ nhân tự nhiên muốn gả cho ưu tú nhất nam tử." "Không phải, không phải." Một bên tiểu nữ Hải lại tại liên tiếp khoát tay, nhất thời nói: "Tình nhi, người nói không phải cái gì?" Thiếu phụ lộng lẫy nghi hoặc: "Lữ Hải, ta nói đệ nhất nhân không phải là Lôi Hồng Cát, mà gọi là Tán Tu 2705. Kỳ quái, cái tên của hắn cũng không có ngốc bao lâu liền biến mất." "Đúng, tại Tán Tu 2705 danh tự đi đến trước, đệ nhất nhân chính là Lệ Tu Nhiên." Tiểu nữ Hải vội vàng nói. Sau khi nói xong, cảm thấy mình biểu đạt tựa hồ không phải rất hoàn chỉnh, lại thêm một câu nói: "Nói đúng là tại trong thời gian thật ngắn, địa nhân bảng đệ nhất thay đổi 4 người. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Người đang nói cái gì Tình Nhi?" Thiếu phụ lộng lẫy nhíu mày, làng rất ưa thích cái đệ tử nhỏ nhất, chỉ là hôm nay đệ tử đang nói bừa bãi. Làng cùng Tích Nguyệt đi bái phỏng Cửu Mạch Thành thành chủ, thuận tiện muốn tại Cửu Mạch Thành mua sắm một cái ít gì đó. Tình Nhi muốn tại Chín Mạch Quảng Trường nhìn thiên địa nhân bảng, làng cũng liền cho làng làm sao trở về sau. Tình Nhi nói chuyện mơ hồ có gì không đúng. Một bên tuyệt sắc thiếu nữ kéo tiểu nữ Hải nói: "Tình Nhi sư muội, người không nên gấp gáp." Chậm rãi nói, Tình Nhi yên tĩnh trở lại, chậm rãi thanh âm nói: "Sư phụ, Tích Nguyệt tỷ, ta mới tới đây thời điểm địa nhân bảng là một cái tên Lệ Tu Nhiên người, nhưng là không có bao lâu cái kia Lệ Tu Nhiên biến mất không thấy, đổi thành Tán Tu 2705. Thế nhưng lần này đại khái qua hơn nửa canh giờ tả hữu, cái Tán Tu 2705 biến mất, hạng nhất biến thành một cái Vương Nhĩ người." Nói đến Tỉnh Nhi tựa hồ sư phụ không rõ Vương Nhĩ là ai chủ động tăng thêm. Trước đó Vương Nhĩ xếp tại địa bảng thứ hai, đang tại cao nhất địa bảng thứ nhất, về sau dạo chơi thời gian ngắn, vẹn vẹn lửa lén hương, tên của hắn cũng biến mất, thay vào đó là Lôi Hồng Cát người. Lúc đầu hạng 3 Hàn Ngư Mộc, hiện tại trở thành hạng 2. Thiếu phụ lộng lẫy tuyệt sắc thiếu nữ cũng nghe được Tỉnh Nhi ý tứ nói, hai người đều hai mặt nhìn nhau: "Đi, nhanh đi tinh không điện." Thiếu phụ lộng lẫy nhanh chóng làm rõ đây là chuyện gì, mặc dù quá xảo hợp cùng quỷ dị một chút, nhưng nàng tin tưởng Tình Nhi không nói dối. Tinh không điện, sàn khiêu chiến bên dưới, Lôi Hồng Cát một mặt bình tĩnh, đứng tại khiêu chiến đài ở giữa. Trên người hắn có mấy đạo vết thương, dưới chân hắn nằm một cỗ thi thể. Dưới chân hắn thi thể gọi là Vương Nhĩ, mặc dù không phải Tinh Đế Sơn đệ tử, đồng dạng là một cái địa vị hiển hách, chính là địa bảng bài danh thứ hai. Giờ phút này, địa bảng thứ hai bị hắn khiêu chiến, sau đó chém giết tại sàn khiêu chiến bên trên. Dù là phàng Vương Nhĩ cuối cùng nhận thua, hắn không buông tha cho Vương Nhĩ. Trong mắt hắn, cường giả là vua, trở ngại tấn trên đường tu vị hết thảy, hắn không do dự bình tĩnh. Hắn kế tiếp việc phải làm chính là khiêu chiến Lệ Tu Nhiên, chỉ cần leo lên địa bảng đệ nhất, hắn lập tức lấy chủng kích chân thần cảnh. Tại Vương Nhĩ bị giết trong nháy mắt, toàn bộ khiêu chiến trận bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hô. Ở cái địa phương này chỉ có người thắng, không có người thất bại. Thật cường đại, trẻ tuổi như vậy liền bước vào địa bảng thứ hai, gần với Lệ Tu Nhiên. Hơn nữa tinh không bảng thứ 7214 tên, chỉ sợ cái người này tương lai là Tinh Đế Sơn chủ nhân. Cái kia không nhất định, nếu ta đoán không sai, để kế tiếp Tinh Đế Sơn chủ nhân hẳn là tam đại gia tộc bên trong tuyển ra. Không biết Lôi Hồng Cát đụng phải Lệ Tu Nhiên sẽ thế nào. Lôi Hồng Cát là cường đại, cùng Lệ Tu Nhiên xoèo ra kém hơn một chút. Phải biết Lệ Tu Nhiên thế nhưng là trăm năm qua Tình Đế Sơn kiệt xuất nhất người, cho nên ta cho rằng hắn không phải đối thủ của Lệ Tu Nhiên. Tại mọi người nghị luận bên trong, Lôi Hồng Cát thậm chí đi xuống sàn khiêu chiến, người khác nghị luận thế nào hắn căn bản không để ý. Hắn để ý là thực lực của mình đến bước nào. Thế giới này hắn nuôi hồng các chính là muốn đứng tại đỉnh phong nhất một cái. Lúc này một ngày, lệ tu nhiên trở thành dưới chân hắn một cỗ thi thể. Cái này so với bất luận cái gì cũng có sức thuyết phục. Địa bảng đầu tiên là lôi hồng cát, ta mới nhận được tin tức. Quả nhiên ta đoán ra, xem ra lệ tu nhiên đã bước vào thiên giới. Đáng tiếc không trông thấy lôi hồng cát cùng lệ tu nhiên đối chiến. Mà quốc kỵ bỗng nhắm mắt lại, thậm chí thu hồi thần niệm. Một đạo như có như không linh lực tại mi tâm của hắn phía trước 1 cm địa phương, ngừng tụ một cái linh khí chi nhãn. Chi nhãn thật giống như là xem thấu tinh không hư vô, xem thấu bụi bặm, ngay cả tinh không phía sau giới thiệu cũng bị đạo này có như không linh lực hình thành con mắt mơ hồ bắt được. Choáng váng cảm giác truyền đến, bảo kỵ tranh thủ thời gian thu hồi tinh thần, ngừng tụ tinh thần chi nhãn trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Mà quốc kỵ trong lòng im lặng, tấn cấp chân thần cảnh là chuyện vui, mong đợi lửa ngày thiên kiếp thạch lại là để cho hắn cảm ngộ đến như thế một cái gân gà thần thông. Chương 338, tinh không đại chiến trước. Lôi kiếp tán đi, mọc gậy đối với thay đổi một kiện quần áo xanh nam đứng trong tinh không. Suý Hòa đã sớm xem thời cơ, vội vàng chạy tới, rơi vào mặt quốc kỵ bờ vai. Mặc kỵ ánh mắt từ mọi người vây xem trên thân quét tới, không có người đứng ra nói chuyện. Trong lúc nhất thời không có người rút đi, đoán chừng muốn biết mặc kỵ muốn nói gì. Mặc quốc kỵ không biết có người hay không nhận ra mình lai lịch, xem như nhận ra, hắn cũng không để ý tới chút nào. Giờ phút này hắn không tiếp tục là cái trước muốn chạy trốn chân hồ cảnh tu sĩ. Hiện tại hắn là một cái hàng thật giá thật, thiên giới cường giả. Muốn vây giết hắn không có nhân tiên tới, cũng đừng nghĩ thiên hạ có nhiều như vậy nhân tiên sao. Không biết có vị nào tinh không phương vị cầu có thể bán cho ta một phần. Máu kỵ nghĩ khí nhẹ nhàng hỏi. Nghe được máu kỵ muốn mua tinh không phương vị cầu, mấy tên tu sĩ đều nhào nhào lấy phương vị cầu. Trong đó một tên áo lâu tu sĩ càng là tiến đến, trực tiếp đem phương vị cầu thủy tinh cầu đưa tới Mạc Quốc Kỵ trước mặt. Vị sư huynh này, ta tinh không phương vị cầu phương vị cực kỳ đầy đủ, liền cho người dùng đi. Đa tạ bằng hữu, xin hỏi tinh không phương vị cầu cần bao nhiêu linh thạch? Máu kịch cảm thán một câu, tiếp nhận tinh không phương vị cầu. Cái này nam tử áo xám vội vàng quát tay nói, có thể mượn phương vị cầu cho sư huynh là mặt mũi của ta, há có thể để cho sư huynh linh thạch. Máu quốc kỵ xem xét đối phương tư thế liền biết mình cho hắn linh thạch ngược lại sẽ để cho hắn thất vọng. Vậy liền đa tạ bằng hữu, không biết bằng hữu xưng hô thế nào. Máu quốc kỵ ôm gật đầu thu hồi phương vị cầu. Cái này nam tử áo xám ôm quyền nói, ta gọi là Ôn Bổ Thạch, vì thường nguyện ý vì sư huynh cống hiến sức lực. Vậy ta liền nhận Ôn huynh nhân tình này, tương lai hữu duyên gặp lại. Máu kỵ lần nữa cảm tạ một câu, mang theo Suý A nhanh chóng trốn vào tinh không biến mất không thấy gì. Trong lòng hắn cũng cảm khái, năm đó bị người đuổi giết, vô luận nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn là hắn thực lực không đủ. Hiện tại hắn vượt qua hư thần, đi tới chân thần tầng thứ nhất. Dù có người nhận ra hắn là Ma Quốc Kỵ, chỉ sợ không dám đối với hắn thế nào. Ở địa phương này quả nhiên là lấy thực lực nói chuyện. Ma Quốc Kỵ sau khi rời đi, còn lại tu sĩ nhao nhao lao qua. Một chút nhận biết Ôn Bột Thạch, người đã tại chúc mừng Ôn Bột Thạch có thể nhận biết Ma Quốc Kỵ cường giả loại này, đạt được nhân tình của hắn, tương lai tại tinh không điện tuyệt đối là một cái lực cản lớn. Thậm chí có người hối hận đến chậm một bước, bị Ôn Bột Thạch đoạt tại phía trước. Ôn Bột Thạch đắc ý một phen khách khí, thậm chí không cần Ma Quốc Kỵ thật đối với hắn có cái gì trợ giúp, chỉ cần hắn nhận biết nhẹ nhõm đánh bại lệ tu nhiên nhân bạc đệ nhất, cái này là đủ. Ha ha, Ôn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không lo lắng vô tướng đại sư sao? Vô tướng đại sư thế nhưng là lội danh liên lụy bách tộc. Đồng dạng có người bắt đầu dội nước lạnh. Ôn Bột Thạch thản nhiên nói, ta bất quá là mượn một cái viên tinh không thạch ra ngoài mà thôi, vô tướng đại sư sao lại cùng ta loại này sâu kiến so đo. Ôn Bột Thạch đều nói như vậy, tên tu sĩ kia cũng không tốt nói cái gì. Người này nhìn rất quen, người đương nhiên là quen thuộc, bởi vì ai cũng biết nhân bạc đệ nhất tán tu 2705 chính là dùng một cái côn sắt. Không phải, ta thấy hắn cùng mấy năm trước cái kia mà quốc kỵ giống, người nói giết chết Yến Dương Đông, bị Yến gia truy sát, cuối cùng lại bị bắt đại điện. Hơn 10 đại tông môn, mấy chục gia tộc cùng môn phái nhỏ liên thủ truy sát Mạc Quốc Kỵ, đúng chính là hắn. Mặc dù hắn hiện tại không còn là Tiểu Bạch Kiểm, mà là một loại tang thương sợi râu khuôn mặt. Tại Y Nguyên cảm thấy hắn có chút giống. Ha ha, người cũng ý Nguyễn hão hiền đi. Mạc Kỵ mạnh hơn tấn nhập cực băng hải mấy năm còn có thể đi ra, đừng bảo coi như là hắn, coi như chân thần cảnh viên mãn tiến vào cực băng hải có thể đi ra sao? Trước đó nhận ra Mạc Kỵ tên tu sĩ, ngẫm lại cũng thấy khả năng mình nhìn nhầm. Hắn cũng không gặp qua Mạc Kỵ, làm đó dù sao cũng là đơn giản nhìn qua hình ảnh miêu tả mà thôi. Hiện tại cái hình ảnh kia sớm đã không biết ném đến nơi nào. Dù sao Mạc Kỵ năm đó bất quá là một chân hồ cảnh tu sĩ, mặc dù Mạc Kỵ là cực băng linh căn, tại nhân tiên phía dưới tiến vào cực băng hải, cơ hội sống sót không có. Nếu mà Mạc Kỵ đã chết, vậy cũng nói rõ trước mắt cái tên này thiền kiếp thạch độ kiếp cường giả không phải Mạc Kỵ. Tinh không đại điện, toàn bộ chân mạch đại lục bên trong cũng là nơi quan trọng nhất, nơi này trực tiếp chống cự vực ngoại tinh không hết thảy xâm lấn. Thậm chí chân mạch đại lục cần đại lượng tinh không tài nguyên tu luyện, cũng là từ tinh không đại điện tiến đến chân mạch đại lục. Tinh không điện có một cái điện chủ, nhưng chân chính có thể làm chủ không phải người điện chủ này, mà là tinh đế sơn thế lực cùng với chân mạch đại lục hơn 10 cái khá lớn tông môn. Mắt thấy 3.000 năm xuất hiện một lần bán nguyệt tiên cung, muốn xuất hiện một lần nữa, tinh không chiến trường càng là không khí chiến tranh dày đặc. Chân mạch đại lục cơ hồ tất cả cường giả bao quát tinh đế sơn tinh chủ cùng thập đại điện chủ giờ phút này đều tụ tập tại tinh không điện nghị sự chỗ tinh không cung. Chân mạch đại lục tuy nói có 10 quân, mà lại nói cái này 10 quân trên cơ bản đều là lệ thuộc vào tinh đế sơn. Mỗi một cái chân chính tinh không đại chiến trước mắt khi bắt đầu, nghị sự địa phương đều tại tinh không cung, mà tại chân mạch đại lục thế lực lớn hơn một chút cơ bản đều sẽ tham gia. Dù sao trong 10 quân các đại thế lực cường giả đều có, dù sao mạnh như tinh đế sơn cũng không thể một tay che trời. Tinh không cung bên trong, tinh chủ trì Đồng Y Nguyên ngồi ở vị trí đầu, tinh không điện chủ cùng bác ngược lại phía sau dưới. Giờ phút này nghị sự bồi hồi, cái kia chính là lần này tiến vào bán nguyệt tiên cung xuất hiện. 10 quân toàn bộ điều động, quyết không để ngoại vực tu sĩ hoặc là tinh không thú tiến vào bán nguyệt cung bên trong. Phải biết bán nguyệt tiên cung khổng lồ mênh mông, ngoại trừ cái kia 99 đạo môn bên ngoài, khắp nơi là bảo vật. Tinh chủ chi đồng nhìn xem đông đảo ngồi tại tinh không cái cung bên trong cường giả, trong lòng âm thầm thở dài. Cứ việc nơi này nhiều như vậy cường giả, thế nhưng sức chiến đấu không có mặt ngoài cường đại. Vô luận là thập đại điện hay 19 cái đại tông môn, thậm chí tam đại gia tộc, không có người nào hoàn toàn toàn tâm toàn ý vì chân mạch đại lục mà chiến. Tại bán nguyệt tiên cung xuất hiện trước đó, chỉ sợ mọi người thầm nghĩ thế nào từ trong đó mò được càng nhiều đồ tốt. Lần này bán nguyệt cung xuất hiện quan hệ đến ta chân mạch đại lục tương lai có hay không tồn tại một hệ tinh không. Dừng chân cùng, các vị ta cũng biết đang ngồi ở đây trên người có bán nguyệt thi một số người, cái này thì không có quan hệ, chỉ cần bán nguyệt tiên cung đồ vật rơi vào ta chân mạch đại lục chính là chuyện tốt. Ta hy vọng vô luận người là có hay không có bán nguyệt thi, lần này tinh không đại chiến, tất cả mọi người nhất định phải đem hết toàn lực. Chỉ đồng thanh âm có chút trầm thấp, lại mang theo một loại không dung phủ ngữ khí. Tinh chủ Thiên Chỉ Sơn Trang trang chủ Yến Hủy Mộng đi vào tinh không cung cửa, đi vào một cái tên hư thần cảnh tu sĩ đưa tin cho mời Yến trang chủ đi vào. Chỉ đồng nhẹ gật đầu, ngữ khí ấm áp nói, mặc dù biết Thiên Chỉ Sơn Trang người sẽ không tham gia lần này tinh không đại chiến, trước khi chiến đấu đại hội, tinh không điện Y Nguyên vẫn đối với Thiên Chỉ Sơn Trang phát ra lời mời. Thiên Chỉ Sơn Trang không tham dự chân mạch đại lục quyền lực tranh đấu, nhưng không có bất kỳ người nào xem thường Thiên Chỉ Sơn Trang. Chân mạch đại lục từ trước tới nay cơ hồ sinh nhật xinh đẹp nhất nữ nhân đều xuất từ Thiên Chỉ Sơn Trang, lời lẽ mỹ nữ thu thập địa phương. Mà lại Thiên Chỉ Sơn Trang những cái này nữ tử xinh đẹp đều không ngoại lệ, toàn bộ cả cho các thế lực khắp nơi thủ lĩnh. Xem như nơi này điện chủ cũng có 2 cái vị đạo lữ đến từ Thiên Chỉ Sơn Trang, còn chân mạch đại lục tất cả các đại tông môn càng là cùng Thiên Chỉ Sơn Trang có thiên tì vạn lũ quan hệ. Cho nên mà nói Thiên Chỉ Sơn Trang không tham dự bất cứ cái gì quyền lực tranh đấu, lại là có quyền thế nhất địa phương trong đó, cho dù là tinh đế sơn tinh chủ cũng nhất định phải khách khí với Thiên Chỉ Sơn Trang có thừa. Yến Hủy Mộng mang theo hai cái đệ tử đi vào tinh không bên trong. Tinh không cung bên trong sở hữu, ngay tại nghị sự một phương cường giả đều là hai mắt tỏa sáng. Yến Hủy Mộng bản thân có hai cái cô gái cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng bên người làng nữ tử kia đệ tử đơn giản nói là nhân gian tuyệt sắc, có thể ngồi chỗ này nghị sự, cái nào không phải là chân mạch đại lục một phương cường giả. Thấy qua mỹ nữ càng là vô số kể, như là chàng Tích Nguyệt dạng này nữ tử tuyệt sắc thật đúng là chưa từng thấy. Thiên Trì Sơn Trang thừa thãi mỹ nữ quả nhiên không phải là nói. Thiên Trì Sơn Trang, Uyến Hủy Mộng gặp qua tinh chủ, gặp qua các vị điện chủ, các vị tông chủ, tinh không cung nghị sự, ta Thiên Trì tới chậm một bước, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Yến Hủy Mộng cực kỳ tự nhiên đối với tinh không cung, bên trong các phường cường giả thi lễ, lễ tiết là chu đáo, thanh âm lại dễ nghe đến mê người. Đông đảo cường giả không dám tại Yến Hủy Mộng trước mặt nắm cái gì, nhào nhào hoàn lễ. Rất nhiều người biết Thiên Trì Sơn Trang cứ việc có tư cách tham gia loại này nghị sự, nhưng người ta căn bản không liên quan đến tinh không đại quân quyền lực. Lần này tới đây khẳng định là vì sự tình khác, hoặc là bởi vì bán nguyệt tiên cung. Yến Trang chủ tranh thủ thời gian mời ngồi, Chỉ Đồng khách khí đưa tay ra hiệu Yến Hủy Mộng tạo hạ tạ. Yến Hủy Mộng đi đến thuộc về chỗ mình chỗ ngồi tọa hạ, chàng Tích Nguyệt cùng Tân Tinh đều là nhu thuận đứng sau. Yến Trang chủ, lần này tinh không đại chiến chúng ta mới nghị định, không biết Yến Trang chủ có ý kiến gì bổ sung tới. Mấy cái Yến Hủy Mộng tọa hạ về sau, Chỉ Đồng mới lên tiếng. Hắn nói câu này thời điểm thậm chí chưa hề nói lần này tinh không đại chiến thế nào kế hoạch. Hắn cũng biết Yến Hủy Mộng căn bản không phải là vì tinh không đại chiến mà tới. Chưa bao giờ thấy qua Thiên Trì Sơn Trang vì tinh không đại chiến mà quan tâm, cho nên hắn không cần lo lắng đến Yến Hủy Mộng nhạy cảm. Yến Hủy Mộng vội vàng nói, các vị kiến thức tự nhiên so với ta lữ tử mạnh hơn. Nếu vị các vị nghị định, ta Thiên Trì Sơn Trang tự nhiên là tán thành. Nói xong câu này, một người dự liệu nói về sau, Yến Hủy Mộng tiếng nói nhất chuyện. Ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng tinh chủ thu được một tên đệ tử tốt chỉ giáo cho. Chỉ Đồng nghi ngờ hỏi, tinh không đại hội mở ra đằng sau, ngoại trừ tư cách tham gia hội, đồng dạng là chuyện nhỏ không dám bấu tới. Cho nên Lôi Hồng Cắt cướp đoạt địa bảng đệ nhất sự tình, chẳng như Chỉ Đồng không biết, nơi này tham dự người không biết. Yến Hủy Mộng cười một cái, người đệ tử kia Lôi Hồng Cắt giờ phút này đã là địa bảng đệ nhất, ta đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ độ kiếp trở thành chân chính chân thần cường giả địa bảng đệ nhất. Nghe được Yến Hủy Mộng nói về sau, tinh không cung bên trong đều khiếp sợ không thôi. Chương 339 Vô Tướng Đại Sư. Trước đó Lôi Hồng Cát xếp ở địa bảng vị trí thứ 16 thời điểm, hết thảy mọi người đều biết Lôi Hồng Cát không đơn giản, không nghĩ tới lúc này không bao lâu Lôi Hồng Cát trực tiếp trở thành địa bảng đệ nhất. Chỉ Đồng khẽ giật mình, lập tức hiểu được, cười ha ha một tiếng, đứa nhỏ này quả nhiên không có phụ sự kỳ vọng của ta. Ta ngược lại là muốn chúc mừng Vô Tướng Đại Sư, xem ra tu nhiên đã vượt qua địa cấp tiến tới chân thần cảnh. Ánh mắt mọi người rơi vào người bên cạnh vị thứ hai, một tên hòa thượng béo trên thân. Hòa thượng là Vô Tướng Đại Sư. Vô Tướng Đại Sư đồng thời là Tinh Đế Sơn Điện 10 cái Vô Tướng Điện điện chủ. Cứ việc Vô Tướng hiện tại thập điện bên trong xếp hàng hạng cuối cùng, nhưng không ai dám xem thường cái này Vô Tướng Đại Sư. Tinh không quân trên danh nghĩa đều là khống chế tinh không thập điện trong tay, Vô Tướng Điện đồng dạng nắm trong tay một quân Vô Tướng quân. Tinh không thập điện bên trong chỉ có Vô Tướng Điện không mang theo chữ tinh. Vô Tướng quân đồng dạng là trong 10 quân duy nhất không mang chữ tinh. Tinh không tu sĩ đại quân, mặc dù Vô Tướng quân quân số ít nhất, nhưng có người cho rằng Vô Tướng quân sức chiến đấu có lẽ là lấy xếp vào 3 vị trí đầu, xếp hạng vị trí thứ 10 căn bản là cùng hắn thực lực không xứng đôi. Không chỉ thế, Vô Tướng Đại Sư bản thân thực lực cực kỳ cường hãn, là một số ít có thể trùng kích địa tiên cường giả một trong đó. Vô Tướng Đại Sư sờ lên đầu chọc của mình, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cực kỳ chất phác. Bất quá lời này không có người cho rằng Vô Tướng Đại Sư chất phác, đây chính là một cái giết người ma vương. Hắn từng trong một ngày tiêu diệt 3 cái tông môn cùng 6 cái lớn nhỏ gia tộc, cái kia giết đều là máu chảy thành sông. Vẹn vẹn là hắn một cái đệ tử bị người ta gia tộc giết chết, mà gia tộc này cùng mấy cái loại tông môn cùng các gia tộc quan hệ bị hắn giận chó đánh mèo. Bởi vậy thấy được vô tướng đại sư tức giận thời điểm chân chính chính là giết người vô tướng. Yến Hủy Mộng cười tủm tỉm nói: "Chủ, Trì Tinh chủ, ta hôm nay tới đây thuận tiện lại so đo một số việc. Đệ tử ta Tích Nguyệt đó là hư thần cảnh tầng thứ 7, bây giờ phải tiến về tinh không thí luyện. Chỉ là ta một mực không quá yên tâm nàng mới tiến vào tinh không chiến trường. Nghe nói tinh chủ đệ tử Lôi Hồng Cát rồng phượng trong loài người, cố ý tới hỏi thăm một phen. Nếu cả hai có thể kết bạn xung sáo tinh không chiến trường, cũng là cho ta giảm đi một phen tâm tư." Yến Hủy Mộng vừa nói ra, tất cả mọi người hiểu được đây là muốn cầu hôn tới. Loại lời này nếu như Tinh Đế Sơn tinh chủ Chỉ Đồng không có biểu thị gì mà nói, vậy đồng nghĩa với đắc tội với Thiên Trì Sơn Trang. Cái này Trang Tích Nguyệt xinh đẹp như vậy, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, ai cũng nguyện ý. Huống chi đồng ý của Thiên Trì Sơn Trang về hôn nhân đồng nghĩa với việc trực tiếp tăng cường thực lực của mình. Đáng tiếc nơi này phù hợp Thiên Trì Sơn Trang điều kiện chỉ có Trì Đồng cùng Vô Tướng Đại Sư hai người đệ tử. Vô Tướng Đại Sư đệ tử Lệ Tu Nhiên tấn cấp chân thần cảnh, tăng thêm Vô Tướng Đại Sư cũng không phải tốt bao nhiêu nói chuyện. Thiên Trì Sơn Trang Trang chủ Yến Hủy Mộng lựa chọn Lôi Hồng Cát cùng đám người dự liệu sự tình. Trì Đồng vừa nghe hiểu tới, cười ha ha một tiếng nói: "Có thể được Yến Trang chủ ưu ái, ta nghĩ tới Hồng Cát may mắn. Chuyện này chỉ cần Tích Nguyệt cô lương đồng ý, ta làm chủ. Chờ khi đem Hồng Cát mang đến ở trước mặt mọi người chuyện tình định ra tới. Trang Tích Nguyệt đẹp như vậy, Lôi Hồng Cát chỉ cần không phải có vấn đề, liền tuyệt không cự tuyệt cùng Trang Tích Nguyệt trở thành đạo lữ." Hắn đồng dạng rõ ràng Yến Hủy Mộng sở dĩ trong ngày nói chuyện cũng là muốn ở trước mặt mọi người đem chuyện này định ra, song phương không có thể đổi ý chỗ trống. Có thể cùng Thiên Trì Sơn Trang kết thân, đây là tha thiết sự tình. Chỉ động lúc này liền một đạo tin tức, không lâu sau có tin tức chuyển đến trong tay. Truyền tin châu bên trên, Chỉ Động hơi áy náy nói với Yến Hủy Mộng: "Hồng Cát, tại ta thu hoạch được địa bảng đệ nhất về sau, đã tìm kiếm địa phương độ kiếp chuẩn bị tấn cấp chân thần cảnh." Yến Hủy Mộng cười rạng rỡ nói: "Đây là hẳn. Tinh không chiến trường quá mức nguy hiểm, thực lực càng mạnh trên tinh không chiến trường càng an toàn." Nói xong nàng tại quay đầu nhìn về Trang Tích Nguyệt: "Tích Nguyệt, người chọn ta cùng Tích chủ đề nghị thế nào?" Đương nhiên hết thảy là do chính người ý nguyện làm chủ. Trang Tích Nguyệt đối với Yến Hủy Mộng thi lễ đằng sau, là đối với Chỉ Đồng khom người thi lễ, lớn tiếng nói: "Hết thảy do sư phụ làm chủ. Thiên Trì Sơn Trang xinh đẹp nhất nữ nhân, nhất định cùng thế hệ này tiền đồ làm tự kết làm đạo lữ." Cái này tại Trang Tích Nguyệt gia nhập Thiên Trì Sơn Trang trở thành Yến Hủy Mộng đệ tử sau này biết, cho nên nhiều khi là đều sẽ là tự mình nghe ngóng một chút thanh niên tuấn kiệt sự tình. Cứ việc tinh không bảng cùng thiên địa nhân ba bảng bên trên rất nhiều người làng chưa từng gặp qua, phía trên phần lớn những người lai lịch cùng sự tích làng đều rất rõ ràng. Vốn là người tốt, ta thật lớn nhà tốt sự tình. Hết lần này tới lần khác, tại lúc này một đạo phi kiếm nhanh chóng rơi vào Vô Tướng Đại Sư trong tay. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Vô Tướng Đại Sư, chính là Trình Đồng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Tại loại hội nghị trọng yếu này, bên trong hắn truyền tin châu đều không mở ra, lại có một tin phi kiếm công nhiên tiến đến, đây quả thực là đối với loại này đại hội xem thường. Vô Tướng Đại Sư cũng là có chút kinh ngạc, hắn không để ý đến Trì Đồng sắc mặt, đưa tay đến cái đưa tin truyền kiếm mở ra. Một lát sau sắc mặt hắn lập tức đại biến, lập tức đứng lên, quanh thân sát khí bốn phía, cuồng bạo sát ý quét về hướng phía Trì Đồng. Ngăn tại trước mặt hắn hết thảy đồ vật đều tại các loại này sát ý hóa thành hư vô. Trì Đồng trở thành Tinh Đế Sơn tinh chủ, hắn lại là hạng đơn giản, lập tức hừ một tiếng, quát tay một đạo cũng không lực lượng cuồng bạo quét sạch mà ra. Đạo này lực lượng tùy tiện đem Vô Tướng Đại Sư sát ý xóa đi, thậm chí phản vệ Vô Tướng Đại Sư lùi về sau lửa bước. Vô Tướng Điện Chủ, ngươi điên rồi. Chỉ Đồng hóa đi Vô Tướng Đại Sư sát ý đằng sau càng là gầm thét một tiếng. Dưới tình huống bình thường hắn ít khi như vậy giận, lần này Vô Tướng thực sự quá phận. Ai cũng biết Tinh Không Điện các loại thế lực giao thoa, hắn cái này tinh chủ cũng không thể chỉ huy như ý, nhưng mà trong mắt ngoại nhân, các đại điện chủ cùng Lộ Tinh Không Quân ngoài mặt vẫn là tôn trọng hắn cái này tinh chủ. Hiện tại Vô Tướng trực tiếp phá vỡ cân bằng, công nhiên là với hắn cái này tinh chủ động thủ, hắn há có thể không phẫn nộ. Vô Tướng đại sát khí càng là cuồng thịnh, đưa tay một cây thiền trượng màu vàng xuất hiện trong bàn tay của hắn. Vô Tướng Đại Sư có lời gì mọi người có thể dễ nói, người dạng này trực tiếp ra tay với tinh chủ, hiển nhiên quá phận. Một tên nhân tiên cường giả đứng bên ngữ khí có chút bất thiện. Vô tướng mạnh như thế, có người không có mạnh cũng đến có thể tại tinh đế sơn một tay che trời, huống chi hay không là tinh không điện tụ tập chân mạch đại lục cơ hồ tất cả cường giả. Tựa hồ biết mình không thể xúc động, vô tướng đại sư bình tĩnh lại. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, lão Lạp vừa nhận được tin tức, đệ tử của lão Lạp Lệ Tu Nhiên trước đây không lâu bị người ta trong tinh không chém giết. Tất cả mọi người hiểu được, hiện tại địa bảng đệ nhất nhân chỉ đồng đệ tử Lôi Hồng Cát. Lúc đầu địa bảng đệ nhất nhân không phải là tấn cấp chân thần cảnh mà là bị người ta giết. Xem như ngu ngốc đến mấy cũng có thể đoán ra Lệ Tu Nhiên quả là Lôi Hồng Cát giết. Chỉ đồng lập tức nhíu mày, hắn lập tức xem trọng Lôi Hồng Cát, xem như mong muốn tại có một ngày Lôi Hồng Cát siêu việt Lệ Tu Nhiên. Nhưng hiện tại Lôi Hồng Cát muốn giết chết Lệ Tu Nhiên tựa hồ khả năng không lớn, huống chi hắn biết Lôi Hồng Cát kỳ thực không ngốc, xem như giết Lệ Tu Nhiên hắn hẳn cũng không giết. Nếu như đạt được đại lượng duy trì, Lôi Hồng Cát tương lai chưa thể không nhập được chủ tinh đế sơn. Đã nhập chủ tinh đế sơn khả năng, cái kia Lôi Hồng Cát liền không giết tinh đế sơn thập điện một cái vô tướng điện chủ đệ tử. Yến Hủy Mộng đứng lên, nàng chủ động nói ra, vô tướng điện chủ, chuyện này người sợ là tính sai. Ta vừa mới lúc tiến vào, nghe được tin tức địa bảng nhất nhân cũng không phải là Lệ Tu Nhiên, mà là Vương Nhĩ. Lôi Hồng Cát tại tinh không điện sàn khiêu chiến bên trên chém giết Vương Nhĩ, sau khi cấp đoạt địa bảng đệ nhất nhân, ta còn tưởng rằng Lệ Tu Nhiên tấn cấp chân thần cảnh, xem bộ là ta tính sai. Yến Trang chủ, lời nói như thế là thật. Một tên giữ lại râu dài đứng lên, hắn ngữ khí đồng dạng mà theo sát khí. Trông thấy người này, Yến Hủy Mộng thầm thở dài một tiếng. Người này hắn biết, Vô Định Ổ, ổ chủ của Quả Văn Quang, nhân tiền tầng thứ ba thực lực. Người này đồng dạng là Vương Nhĩ sư phụ. Nếu hắn không phải là Vương Nhĩ người này dự định con rể, hắn thậm chí cân nhắc đem qua Tích Nguyệt đến Vô Định Ổ. Quang ổ chủ, lời này đúng là thật, ổ chủ có thể tự hành đi chứng thực. Yến Hủy Mộng thở dài. Quả Văn Quang đối với Yến Hủy Mộng liền ôm quyền, quay người trực tiếp bay ra khỏi tinh không. Mặc dù hắn là nhân tiên, nhưng cũng không dám cùng vô tướng đại sư bình thường. Đối với tinh chủ đồng thời động thủ, hắn có chút thực lực ấy, tại tinh chủ trước mặt, căn bản không đủ nhìn. Hắn dám hiện tại động thủ, cái kia ngày sang năm chính là hắn ngày rỗ. Chỉ đồng đệ tử công nhiên giết chết Vương Nhĩ, đây là đang đánh một cho hắn cái tát. Hắn Quảng Văn Giang lưu lại làm cái gì? Trông thấy Quảng Văn Giang vô lễ rời đi tinh không điện, chỉ đồng không nói gì thêm. Dù sao chuyện này thật là Lôi Hồng Cát làm không đúng. Nếu là sàn khiêu chiến, vậy liền không tất yếu hạ thủ. Chiến thắng Vương Nhĩ giống như là địa bảng đệ nhất. Lôi Hồng Cát tư chất đó chính là sát khí quá nặng một chút. Tinh chủ, mới vừa rồi ta lỗ mãng, vô tướng trong này xin lỗi. Xem như là làm sai, vô tướng đại sư đồng dạng cũng không nói gì nổi. Nhưng tinh đế sơn tinh chủ không phải là tùy ý có thể hồ lộng. Hắn cô hồ không cùng người khác xin lỗi. Đối mặt với tinh đế sơn tinh chủ, hắn nhất định phải xin lỗi. Chỉ đồng vung tay lên ra hiệu cho hắn không thèm để ý. Sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, ngược lại không nói hắn độ lượng quá nhỏ. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng để trong lòng, là bởi vì Lôi Hồng Cát để cho hắn có chút thất vọng mà đem Vương Nhĩ giết. Vô luận từ góc độ nào mà nói, Vương Nhĩ đều không lên giết Vô Định Ổ, ổ chủ Quảng Văn Giang, thế nhưng là nhân tiên cảnh cường giả. Giết chết Vương Nhĩ chẳng khác nào đắc tội với Vô Định Ổ. Đó cũng là không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ đồng cho rằng Vương Nhĩ là địa bảng thứ hai, tương lai thành tựu không thể đoán được. Dạng này giết chết đối với chân mạch đại lục là một cái tổn thất. Đồng dạng hắn đối với đệ tử Lệ Tu Nhiên bị giết cũng là đau lòng. Lệ Tu Nhiên cũng như là đệ địa bảng đệ nhất nhân, nếu không vẫn lạc, tương lai càng là chân mạch đại lục đỉnh cấp cường giả. Hai người mới bị giết đối với chân mạch đại lục là tổn thất bậc nào? Xin hỏi Yến Trang chủ, người biết ai là đệ tử ta Lệ Tu Nhiên giết? Vô tướng đại sư xin lỗi xong lập tức quay đầu với Yến Hủy Vọng ôm quyền nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.